Vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 299, giết khỉ dọa gà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức tốt như vậy, tất nhiên là anh cao hứng rồi. Đường Kim thuận miệng nói. Nè nè, sát thủ đứng đầu thế giới muốn giết anh lại cảm thấy đó là tin tức tốt. Hiểu hiểu cảm thấy đầu óc Đường Kim bị nước vào rồi. Đương nhiên là tin tốt rồi. Đường Kim lại thấy đương nhiên. Chờ anh giết thượng đế kia xong, hẳn sẽ chẳng còn ai tới giết anh nữa. À, đây không còn là giết gà dọa khỉ nữa, mà là giết khỉ dọa gà. Qua khoảng 10 giây, Hiểu Hiểu mới phun ra một câu. Anh tự tin thế cơ à, đó là đương nhiên, anh đẹp trai như vậy, chắc chắn sẽ không bị sát thủ giết. Đường Kim không chút do dự nói. Đẹp trai cái đầu anh, Hiểu Hiểu không chịu được con hàng này tự luyến nữa, nàng cúp máy đánh dục. Đường Kim lại hưng phấn không thôi, rốt cuộc cũng có ngày lành rồi. Ngày mai Hàn Tuyết Nhu về Ninh, Sơn, mà sát thủ của Liên Minh Thích Khách cũng sắp giải quyết hết. Cuộc sống tươi đẹp trở lại rồi. 3, 10 trời trong xanh, Đường Kim sáng sớm đã bò dậy, gọi điện cho Hàn Tuyết Nhu. Cưng à, em sắp về thành phố Ninh Sơn chưa? Đường Kim rất là khẩn cấp hỏi. Em còn chưa rời giường mà. Thanh âm hơi uể oải của Hàn Tuyết Nhu truyền tới. Bây giờ mới 6 giờ sáng mà. À thế thì em cũng nên rời giường đi. Đường Kim nói rất chân thành. Biết rồi, em dậy đây. Sáng nay nhất định sẽ về. Hàn Tuyết Nhu có chút câm nín. Nàng cảm thấy nhất định là Đường Kim sợ nàng hôm nay không về nên mới gọi cho nàng sớm như vậy. Nhận được hứa hẹn của Hàn Tuyết Nhu, rốt cuộc Đường Kim cũng yên tâm. Cúp máy, sau đó mới đánh răng rửa mặt. Hơn 10 phút sau, hắn không chút hoang mang tiêu sáu ra khỏi biệt thự. Bên ngoài biệt thự vẫn có rất nhiều người, mặc dù ai cũng thấy Đường Kim cười, rõ ràng rất cao hứng. Nhưng mọi người vẫn vô thức lùi về phía sau, dường như muốn cách xa hắn ra. Đơn giản là vì mỗi người ở đây đều đã nhận được tin tức, chỉ riêng ngày hôm qua, số sát thủ chết trong tay Đường Kim đã lên đến 2 chữ số rồi. Mặc dù Đường Kim có vẻ rất vô hại, nhưng ai cũng biết tên này chính là kẻ giết người không chớp mắt. Tuyệt đối không thể chọc. A chào buổi sáng, mọi người. Đường Kim lại bắt chuyện với đoàn người. Không có cách nào, ai bảo tâm tình hắn hôm nay rất tốt. Giờ khắc này, Đường Kim chỉ mong đợi gặp mặt Hàn Tuyết Nhu. Thậm chí hắn phát hiện, hiện giờ hắn còn mong đợi hơn cả sau khi hội biểu diễn quốc khánh kết thúc nữa. Thật ra thì cũng bình thường, mặc dù lúc trước hắn mong đợi thời khắc đặc biệt kia, nhưng dù sao cũng chưa từng nếm thử tư vị đó, cho nên khát vọng trong lòng không mãnh liệt như vậy. Nhưng bây giờ thì khác rồi, nếu vẫn ăn cơm rau dưa, dù có thích Cẩm Y Ngọc Thực thì cũng không khó chịu mấy khi ăn uống bần hàn. Nhưng nếu đã thử qua cảm giác ăn no ngủ say, lại phải tiếp tục ăn rau dưa, vậy thì khỏi phải nói khó chịu. Đến đâu, mà Đường Kim bây giờ cũng là như thế. Đường Kim ăn sáng, sau đó ngồi chơi với Tống Oánh, chờ Hàn Tuyết Nhu đến. Hơn 8 giờ, hắn nhận được tin nhắn của Hàn Tuyết Nhu, nàng đã lên đường, đại khái khoảng 2 tiếng nữa sẽ về Ninh Sơn. Mà đúng lúc này, hắn lại nhận được điện thoại của Dương Minh Kiệt. Người anh em Đường Kim, có thời gian không? Tôi có vài việc cần nói trực tiếp. Dương Minh Kiệt vẫn rất khách khí. Được rồi, anh ở đâu? Đường Kim phát hiện 2 giờ tiếp theo thật khó nhẫn nhịn, tìm vài chuyện để làm cũng tốt, nếu không thì cảm giác đúng là một ngày như một năm. A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Kim cũng không gọi Dương Minh Kiệt tới đây, mà lại trực tiếp tới phòng làm việc của Dương Minh Kiệt. Phòng làm việc của Dương Minh Kiệt là tạm thời đi thuê. Tổng bộ của tập đoàn Hoàng Kim sau này sẽ đóng trên mảnh đất trống của Thế Kỷ Long Thành. Nhưng muốn xây dựng thì còn cần một thời gian, cho nên lúc này phải thuê để dùng tạm. Trong phòng làm việc ngoại trừ Dương Minh Kiệt thì còn 2 người nữa. Một người là Trần Huy, còn lại là một người đàn ông khôi ngô chừng 30 tuổi. Dương Minh Kiệt rất nhiệt tình mời Đường Kim ngồi xuống, giới thiệu về người đàn ông khôi ngô một chút. Người này cũng họ Dương, tên là một chữ Dương, 30 tuổi, nghe nói là bộ đội đặc chủng. Chính là huấn luyện viên kiêm đội trưởng đội bảo an của công ty bảo an Hoàng Kim. Tên Dương Dương, chữ đầu là Dương Sỉ, chữ thứ hai là Âm Dương. Đường Kim, cậu có hứng thú kiêm nhiệm làm huấn luyện viên của công ty bảo an một chút không? Dương Minh Kiệt nhanh chóng vào đề. Dương Dương hơi quá bận rộn, hơn nữa, bảo vệ do Dương Dương huấn luyện căn bản chỉ là bảo vệ. Bình thường, những vệ sĩ chất lượng cao kia thì hơi quá khó khăn. Huấn luyện viên, Đường Kim ngáp một cái, lắc đầu. Quên đi, tôi là học sinh, không thích làm giáo viên. Nhưng mà tôi có thể giới thiệu cho các anh một huấn luyện viên tốt, hiện tại hắn đang làm việc cho tôi, làm xong tôi sẽ cho hắn tới Được, Dương Minh Kiệt đáp ứng ngay, chuyện này hắn cũng chỉ thuận miệng nói, cũng không quá để ý, hắn. Phất tay, Dương Dương, anh ra ngoài trước đi. Vâng, ông chủ Dương. Dương Dương nhanh chóng rời đi. Người anh em Đường Kim, hôm nay mời cậu tới đây, thật ra là vì một chuyện khác. Dương Minh Kiệt hơi trầm ngâm, cho tới nay, cậu chưa từng hỏi lai lịch của tôi cũng chưa từng nói. Không phải tôi không muốn nói, mà tôi nghĩ, lai lịch của tôi hẳn cũng chẳng quan trọng gì với cậu. Không sai, chỉ cần anh kiếm tiền cho tôi là được. Đường Kim thuận miệng nói, Dương Minh Kiệt gật đầu, chẳng qua tôi cảm thấy vẫn cần nói cho cậu chuyện này. Hôn phu Dương Minh Hào của Kiều An An, thật ra là anh cả của tôi. Không đợi Đường Kim nói chuyện, Dương Minh Kiệt lại lập tức bổ sung. Dĩ nhiên, quan hệ của tôi và Dương Minh Hào cũng không tốt. Trên thực tế, tôi tới Ninh Sơn là vì bị hắn đuổi khỏi tỉnh thành, à, điều này cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Đường Kim cũng chẳng để ý mấy. Dĩ nhiên, hắn cũng chẳng có chút nào ngạc nhiên. Đường Kim, thật ra thì Minh Kiệt muốn nói cho cậu biết tên Dương Minh Hào này rất âm hiểm, làm việc không từ thủ đoạn. Hiện giờ hắn đã biết chuyện của cậu và Kiều An An, sợ rằng sẽ dùng vài thủ đoạn hèn hạ. Trần Huy lại đỡ lời. Đương nhiên cậu không sợ hắn, nhưng bọn tôi lo rằng hắn sẽ hạ thủ với Kiều An An. Cho nên mới nhắc, nhờ cậu cần chú ý hơn một chút, đề phòng có sự cố. Dương Minh Kiệt gật đầu. Không sai, thật ra thì không chỉ cần đề phòng Dương Minh Hào, bốn anh trai kia của Kiều An An cũng không phải hạng vừa gì, cho nên cậu cần cẩn thận một chút. Lúc này, điện thoại của Dương Minh Kiệt vang lên, có người nhắn tin cho hắn. Mà thấy tin tức này, sắc mặt của Dương Minh Kiệt nhất thời thay đổi. Cách Trương.